Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 9 của bộ truyện Đường còn dài của tác giả Nguyễn Thiên Ngân. Trân đẩy xe ra khỏi nhà, vẫy tay chào tôi rồi nhảy lên rồ máy. Tôi đóng cửa, đi quanh quẩn trong nhà một hồi, cuối cùng dừng lại ngồi ngờ ngạch ở salon, không biết sẽ làm gì tiếp nữa. Tôi xem liền 3 phim trong bộ DVD Kim Ki Duk trên kệ đĩa. Có đến 2 phim không có phụ đề tiếng Anh, nói toàn tiếng Hàn, thi thoảng chen tiếng Pháp. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, chấp nhận chỉ xem diễn tiến trên màn ảnh mà mù tịt lời thoại. Buổi trưa, tôi ăn mì gói, uống nước táo ép trong tủ lạnh. Giữa giờ chiều, tôi hoa mắt nằm vật ra ghế, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ cho đến lúc Trân về. Những ngày tiếp sau đó, tôi vẫn ở lì trong nhà. Trân bận bịu suốt, có khi đi từ sáng đến khuya, học ở trường, học tiếng Anh, học đồ họa, học nhảy salsa. Nhìn nó tất bật như một thanh niên 20 đích thực, tôi nghĩ mình nên chạnh lòng về bản thân cho phải phép. Tuy nhiên, không thể chối cãi được là tôi cứ nhơn nhơn ra, như thể chúng tôi đang sống trong hai thế giới khác biệt. Lúc nào thèm khí trời, tôi lên sân thượng ngồi tán chuyện với con chó Han. Nó vẫn gừ gừ khi tôi đến gần, nhưng thái độ đã bớt cảnh giác, thù địch. Tôi gửi email cho lão sói xem lão đang làm gì, nhưng không có hồi âm. Tôi để lại số điện thoại của Trân trong email để lão có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Xem phim, đọc sách chán, tôi đi lòng vòng trong nhà làm những thứ việc vặt. Có một chị giúp việc theo giờ thường đến vào 4 giờ chiều mỗi ngày lẻ để lau dọn, nên cũng chẳng có nhiều việc để tôi mó tay vào. Tôi lấy những thứ trong tủ lạnh, nấu một bữa tạm tạm, chờ cô bạn quý đi học về cùng nhau ăn tối. Tôi cho quần áo vào máy giặt. Đó là loại máy giặt cửa ngang đỏng đảnh, thứ duy nhất có vẻ cũ kỹ trong ngôi nhà sang trọng này. Tôi giặt một lúc 3 cái quần jeans, nó giật đùng đùng, tiếng ồn như máy nổ vọng khắp nhà. Đến khi giặt xong, chiếc máy giặt đã quay một vòng hơn 90 độ, một chiếc máy giặt biết nhảy múa. Sau khi cho quần áo vào, tôi ngồi ở bàn bếp đọc sách trong tiếng nhảy múa của chiếc máy giặt. Tôi đang đọc cuốn Đồ vật của Georges Perec, một cuốn mỏng mua trong tiệm sách cũ lúc ở Hội An. Từ trang này sang trang khác là sự liệt kê, miêu tả tỉ mỉ những thứ đồ vật bằng bút pháp khách quan chủ nghĩa, đứng tên cho những ham muốn vật chất thảm hại của con người. Rời mắt khỏi trang sách cuối, tôi nhìn quanh căn phòng bếp, thử làm nhầm một bản thống kê coi như bài tập sau khi đọc sách. Tủ lạnh side by side bóng loáng, ngập ngụa đồ hộp, mứt, nước quả, trái cây, format, lò vi ba, lò nướng, máy nướng bánh mì có thể in hình lên lát bánh, bộ nồi thủy tinh, tủ chén đĩa sứ cao cấp, bộ dao bếp chuyên dụng, máy rửa bát, ngăn tủ đựng nến thơm đủ mùi, lọ thủy tinh cắm hoa ly trắng thơm ngào ngạt, tủ rượu vang đủ loại, tivi LCD treo tường, bộ dàn âm thanh xếp đặt khéo léo để có thể giải trí ngay cả trong nhà bếp. Tất cả toát lên một thứ ánh sáng hào nhoáng, tự mãn. Tôi ngồi rất lâu để nghĩ xem mình có thể muốn tất cả những thứ này không. Rốt cuộc thì tôi chẳng biết nữa. Tôi nhìn những thứ đồ vật chung quanh, không quá hờ hững, cũng không quá khao khát. Nhưng tôi nghĩ tôi thích có một chiếc máy giặt cửa ngang đời cũ như của nhà Trân. Thứ đang khuất tầm mắt tôi, chỉ có tiếng kêu là dội ầm ầm trong ngực. Chiếc máy giặt biết nhảy múa. Nó có vẻ là thứ duy nhất sống động trong căn nhà này. Dĩ nhiên, trừ con Han, nhưng tôi không thích chó lắm. Trong cuốn nhật ký của nàng, trang tiếp theo. Tôi thường mơ thấy cảnh mình bước đi trong một cánh rừng mù sương. Thì thoảng tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một vài mảnh vỡ của bầu trời. Nhưng thứ ánh sáng đó cũng dường như là ảm đạm, cảm giác trống trải và lạnh thấu xương xuyên khắp giấc mơ. Nhưng tôi không thấy sợ, dường như kẻ đang đi trong rừng đó không phải là tôi nữa. Tôi ngắm nhìn cuộc đời của chính mình như một khán giả trung thành nhưng thiếu nồng nhiệt. Hay như Parico đã nói trong quyển lụa: bạn nên biết rằng con người quan sát số phận của họ theo cái cách